Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, 467. Chương 467 Mèo Đen Bạch Hổ. Hắc xà ở Đại Bạch Hổ Dâm Uy Hạ đem chính mình tọa kỵ phi ưng mượn cho Đại Bạch Hổ. Đoàn người trực tiếp ngồi phi dương chiều cánh thành mà đi, phi ưng tốc độ so ra kém Đại Bạch Hổ. Bay một ngày nhiều thời giờ mới đến cánh thành, lần này Đại Bạch Hổ ở Minh Ca căm tức nhìn hạ cuối. Cùng điệu thấp hạ, không có khai cái ngửa mặt lên trời thét dài, mi bạch không nghĩ tới còn có thể lại nhìn đến chính. Mình mẫu thân, ôm miêu mẹ khóc lớn một hồi. So với Minh Ca, này một đôi mẹ con cảm tình càng thâm hậu một ít. Minh Ca tỏ vẻ có thể lý giải. Nàng nghe hai miêu người ở một bên lải nhải nói chuyện, thiệt tình cảm thấy tam quan lược hủy, cái này thú nhân thời đại là không có gì một chồng một vợ, hoặc là một chồng nhiều vợ loại này hình thức tồn tại. Đại gia động dục liền có thể ở bên nhau, hơn nữa này những thành chủ lẫn nhau gian còn sẽ đem trong cung điện giống cái lẫn nhau đổi chơi. Quan trọng nhất chính là nơi này cũng mộc có cha con a mẫu tử loại này giới hạn a, miêu mẹ cùng mi bạch cộng đồng hầu hạ quá. Vài cái thú nhân, thả thú nhân khác cũng đều là như vậy. Tại đây loại sự thượng, đại gia không có nửa điểm ước thúc tính tồn tại, tập mãi thành thói quen dự. Minh Ca ảo tưởng hạ chính mình về sau nếu là tìm cái thú nhân, cùng với đại nhập hạ cái kia thú nhân tư duy. Tức khắc cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, loại chuyện này nàng thật sự làm không được a. Nàng cũng vô pháp chịu đựng, suy nghĩ một chút một nửa kia không chỉ là cái thú, vẫn là cái không tiết tháo thú, liền cảm thấy chính mình lúc này đây nhiệm vụ nhậm nói mà trọng xa, bất quá miêu người thọ mệnh như. Vậy trường, nàng muốn hay không dưỡng chỉ trung khuyển ra tới đâu, nhưng thời đại này thú nhân đều là như thế này. Bị hoàn cảnh chung ảnh hưởng dưới, rất khó có thú nhân sẽ cùng nàng quan điểm nhất trí đi. Vạn nhất đến lúc đó dưỡng ra tới cái bạch nhãn lang, thật đúng là thương tâm lại thương thân, vốn dĩ cho rằng nhiệm vụ lần này rất đơn giản đâu. Minh Ca này sẽ mới hiểu được nhiệm vụ lần này khó tới nơi nào, hiện giờ cùng mi bạch cùng miêu mẻ gặp mặt, an bài hảo hai người về sau nhật tử quan trọng nhất. Minh Ca dứt khoát hỏi các nàng hai ý nguyện, Dực Long trước một bước tỏ vẻ sẽ cưới mi bạch cùng miêu mẹ. Nếu là Minh Ca nguyện ý, hắn còn tưởng cùng nhau toàn thu anh. Không đợi Minh Ca có điều tỏ vẻ, mi bạch cùng miêu mẹ đã vẻ mặt mừng như điên đem Dực Long ôm lấy hôn môi. Minh Ca, nàng kháng nghị dùng được sao? Lược tâm tác làm sao bây giờ? Quét mắt Dực Long, Minh Ca thực khó chịu lạnh lùng nói, ta muội muội cùng mẫu thân nếu là có chuyện gì, ta sẽ đem ngươi thành ngươi người này toàn bộ tạp thành thịt vụn. Nói cho hết lời, tay nàng tại bên người Dực Long đa bảo các mặt trên một khối thoạt nhìn tương đối ngạnh lãng cục đá. Vung lên, kia khối đen như mực cục đá nháy mắt biến thành bột phấn. Độc nhãn Dực Long tâm can nháy mắt rồi dám thành một đoàn a. Đó là hắn yêu nhất cục đá a. Miệng ngứa thời điểm sẽ ở mặt trên mổ a mổ. Bởi vì này cục đá cứng rắn trước nay không bị hắn mổ ra quá dấu vết, cho nên thâm chịu hắn yêu thích. Chính là hắn mổ nhiều năm như vậy cục đá không có một chút dấu vết, lại bị đại cô tử tay như vậy nhẹ nhàng vung lên liền biến thành bột phấn. Nháy mắt hảo may mắn có bạch gia thu này giống cái kim cương lô ly không phải hắn có thể áp trụ ô. Chỉ có thể xa xa xem vài lần liền thỏa mãn. Minh Ca vốn đang tưởng thay đổi một chút miêu mọi người hiện trạng, chính là nàng phát giác nàng thật là làm điều thừa. Miêu mọi người từng cái không ai tưởng thay đổi, đại gia còn đều dùng một loại xem ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn nàng. Không hiểu nàng vì cái gì không lưu lại, vì cái gì sẽ vì đại gia có nghĩ tìm kiếm tân sinh hoạt hoặc đổi loại cách sống loại này ngốc bạch. Ngọt nói, đem thích hợp miêu nhân tu luyện kia bộ công pháp nói cho Mi Bạch cùng miêu mẹ. Minh Ca tâm tình thực yêu thương rời đi cánh thành, cùng này đó thú nhân ở chung lâu rồi. Làm nàng có loại chính mình đầu óc có bệnh ảo giác, tiểu Mỹ. Ngươi đừng thương tâm lạp, này đó các thú nhân chính là như vậy. Trí lực rất thấp, tứ chi phát đạt, không cầu tiến tới, mãn đầu óc đều là các loại dục vọng. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, thiết, nói giống như chính hắn không phải thú nhân giống nhau. Nga, hắn chỉ là thú không phải người, đại bạch hổ mang Minh Ca đi tìm hắn phong ấn một khác đoàn linh. Khí, ở trải qua một chỗ ma thú rừng rậm thời điểm. Minh Ca động dục loại chuyện này, Minh Ca thật không nghĩ tới sẽ đến phiên chính mình trên người. Không đúng. Phải nói rời đi miêu thôn nàng liền không đem chính mình đương miêu người hoặc là thú nhân đối đãi. Quá, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cá nhân, nhưng không nghĩ tới miêu người loại này tập tính còn sẽ ở trên người nàng xuất hiện, miêu người phát. Tình trong tình huống bình thường chính là thụ thai thời cơ tốt nhất. Cũng là mất đi lý trí mãn đầu óc chỉ có XX thời điểm, bởi vì tới quá đột nhiên. Thả bên người lại có loại giống đực khí vị nồng đậm thần thú làm lôi kéo. Minh Ca lần này không thể vãn hồi. Nàng càng là dùng linh khí áp chế. Phát giác linh khí giống như là chất xúc tác giống nhau. Càng thêm không thể khống chế. Nàng vì áp lực, dứt khoát dùng băng thuộc tính linh khí đem chính mình đông lạnh thành cái đại khối băng. Nhưng như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Mất đi lý trí nàng tiếp theo nháy mắt liền đem khối. Băng phanh phanh phanh tạp nát, bị Minh Ca đánh đi đại bạch hổ đúng lúc xuất hiện. Đem một phen thảo nhét vào Minh Ca trong miệng, miêu. Miêu miêu, động dục Minh Ca phát giác chính mình kêu to thanh thế nhưng là mềm nị nị tao tính 10 phần mèo. Kêu thanh, kêu một tiếng đem nàng chính mình cấp kinh thuật cả người đều là nổi da gà a sát. Này cả kinh dọa. Trong miệng đã đem đại bạch hổ đút cho nàng thảo ăn đi vào, còn tưởng rằng là tanh thảo hương vị. Không nghĩ tới ngọt ngào liền như cam tuyền giống nhau. Lệnh nàng trong nháy mắt thần thanh khí sảng khôi phục một chút lý trí. Gia hỏa này như thế nào lại? Quay đầu đã trở lại, nàng nhưng sẽ phát gục hắn nha. Hắn có lẽ không sao cả, nhưng nàng về sau sẽ tưởng đâm chết. Vừa mở miệng hỏi chuyện lại là miêu miêu thanh, dọa nàng vội câm miệng, chỉ trừng mắt đại bạch hổ giải thích. Ngươi giống cái hương vị quá nặng, chung quanh dã thú đều tìm lại đây, ta không thể rời đi ngươi. Dừng một chút, hắn thanh âm lược ngượng ngùng nói, cái kia thảo, ăn đối với ngươi có trợ giúp, lão nương hạ kết giới a a a. Nàng tản mát ra hương vị như vậy trọng, một hồi hắn không thể tự giữ làm sao, lần ăn này thằng nhóc chết tiệt, nàng không nghĩ là một con thú, vẫn là chỉ vị thành niên thú ô ô ô, duỗi tay muốn đi chụp ra hỏa này đem hắn muốn rất xa chụp rất xa. Nhưng không nghĩ tới vươn tay lại đem người ôm chủ, người là người, đại não có chút hồ nháo. Khát cầu liền giống như một đoàn hỏa đốt cháy thân thể. Rất khó chịu, rất khó chịu. Nàng nước mắt lưng tròng đôi mắt mê mang nâng lên. Liền thấy được trước mắt người, hơi xinh. Ôm lên trước mắt người. Hôn lên hắn môi. Nàng nỉ non, hơi xinh. Trong lòng ngực người hơi hơi một đốn. Nàng lại đã là như hỏa đem hắn quấn quanh, hơi xinh. Thực xin lỗi. Minh Ca lúc này đây động dục ước chừng rằng co hơn một tháng, nàng chính mình cũng không biết bởi. Vì nàng kích thích tố quá nồng đậm duyên cớ, dẫn tới khắp rừng rậm giống cái nhóm cũng trước tiên tiến vào động dục kỳ. Những cái đó giống được nhóm từng cái cũng đều táo bạo vô cùng. Thấy giống cái liền không buông tha, rừng rậm sinh trưởng thôi tình thảo bất quá ngắn ngủn mấy ngày đã bị gặm cái tinh quang. Vé tháng 29 hào bắt đầu gấp đôi, thân nhóm tận lực lưu tại lúc ấy đầu phiếu ngao ngao ngao. mập mạp nỗ lực tồn cảo liền chờ cuối tháng vé tháng thêm càng bùng nổ đâu. Hết chương.